Trong những ngày xuân Tết, người ta hết sức kiêng cử lời nói, cố tránh việc làm không hay đẹp. Người ta thường trao tặng cho nhau những món quà xinh tốt với nụ cười, lời chúc hạnh phúc, may mắn, tăng thọ, phát tài, phát lợi, bình an. Trước thềm năm mới, năm Kỷ Hợi, xuân Di Lặc, Phật lịch 2562, trang Tặng Thư Phật Học, tangthuphathoc.net, thành tâm đảnh lễ, khánh chúc chư tôn Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ. Đồng kính chúc quý độc giả, chư vị Phật tử một năm mới, vô lượng an lạc, các tường như ý, thành tựu sở nguyện. Tín hương một nén thấp ngày xuân, xóa bớt danh thèm lẫn tham sân, tánh xấu quyết tâm từ nay đoạn, nặng lòng lẩm cẩm mất mấy xuân. Hỷ xả từ bi vô chướng ngại, sen thẳm ngày sau mới vui xuân, Di Đà sáu chữ hằng niệm tưởng, cực lạc đài vàng mãi trường xuân. Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Đồng kính chúc ban biên tập trang Tạng Thư Phật Học.net. Nhân năm mới mừng xuân Di Lặc, kính mời quý độc giả nghe bài Xuân Di Lặc của Hòa Thượng Thích Đức Niệm được đăng trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Ngoài trời xuân hát ca vang lời chào mừng, mừng mừng xuân bước giữa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúng sang năm thịnh vượng gia phát tài hơn. Xuân Di Lặc. Hôm nay là ngày xuân Tết, ngày mừng vui của mọi người, ngày ai nấy tràn đầy hy vọng nơi lòng. Dù đang sống ở đâu, ở vào lứa tuổi nào, trong ngày đầu năm xuân Tết cũng đều cảm thấy nhen nhúm nơi lòng niềm hân hoan rộn ràng, bừng dậy nguồn sống hy vọng tươi sáng khắp tâm hồn. Niềm vui tự nhiên nảy nở nơi lòng mọi người trong ngày xuân Tết, nên nhà Phật thường chúc cho nhau năm mới, chúc quý bà con đạo hữu trọn hưởng mùa xuân Di Lặc. Xuân Di Lặc là xuân quan hỷ, niềm quan hỷ tràn đầy vô biên, không vướng mắc, không bận lòng, không lo âu. Không phải là xuân vui theo thời gian mùa tiết đến đi, mà là xuân thường nhiên bất diệt, xuân miên diễn chân thường, xuân phát triển khả năng thánh thiện. Nói đến Đức Di Lặc, người ta liền nghĩ ngay đến hình ảnh dáng dốc của một ông Phật bụng phệ, miệng cười hả hê, toe toét, với mấy trẻ nít trèo lên mình nghịch phá, mò rúng, kéo tai, rờ miệng, thọc mũi, làm đủ trò nghịch dẫn. Trong lúc đó, Ngài Di Lặc vẫn tươi cười xuề xòa tự tại, không chút tỏ ra chướng ngại bực mình. Nụ cười Di Lặc thật tươi, thật hồn nhiên, thật cởi mở, biểu lộ trọn vẹn cõi lòng rộng mở bao la, buông thả hoàn toàn. Nụ cười của Đức Di Lặc thể hiện tâm hồn thanh thản, an nhiên tự tại, không còn mảy may u ẩn chướng ngại nơi lòng. Phải nói là nụ cười cởi mở giải thoát có một không hai trên trần thế. Nụ cười Di Lặc là nụ cười muôn thuở, muôn thời, vượt ngoài giới hạn buộc ràng thời gian, không gian và hoàn cảnh, không còn mảy may dính mắc. Từ hình hài đặc thù này, quý vị có thể lãnh hội được ý nghĩa tại sao ngày xuân Tết nhà Phật gọi là Xuân Di Lặc và chúc cho nhau trọn hưởng mùa xuân Di Lặc. Đức Di Lặc tượng trưng cho nguồn vui bất tận, an nhiên tự tại, hạnh phúc muôn đời, vượt ngoài vướng mắc hoàn cảnh, thời gian và không gian. Trong ý nghĩa đó, nhà Phật mong cho mọi người có được đời sống tự tại, giải thoát an vui, hạnh phúc, chân thật, trường cửu như Đức Di Lặc, và đặc biệt đối xử với nhau chân tình, vui đẹp, hài hòa như cảnh năm chú bé chọc phá đủ điều, đủ cách mà Ngài vẫn nở nụ cười hỷ xả trên môi. Làm thế nào để có nụ cười an lạc, hạnh phúc, chân thật, trường cửu như Đức Di Lặc? Nụ cười tràn đầy quan hỷ đó chỉ có với những ai có tâm hạnh hỷ xả lợi tha. Lòng vị tha, hạnh buông xả thì tự nó đã chứa chan chân thật hạnh phúc. Ta thấy mấy đứa bé trèo leo khuấy phá trên người Đức Di Lặc mà Ngài vẫn an nhiên cười hả hê, tức là tâm Ngài đã hỷ xả tự tại vô ngại, khai thông rộng mở cánh cửa lòng, không tranh giới, không phân biệt cách ngăn nhân ngã, nên không có tranh giới giữa mình với người, mình với hoàn cảnh. Ai biết sống đời buông thả, hỷ xả, nhìn tha là người mở rộng cánh cửa hạnh phúc cho mình và cho đời. Nên kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy người tu hành muốn được tự tại giải thoát thì phải biết sống bất tùy phân biệt, tức là không phân biệt chấp trước dính mắc theo trần cảnh. Nếu còn phân biệt chấp trước theo trần cảnh, tức là tâm còn sanh khởi bị thử đắc thất, tam độc, tham sân si theo đó mà sanh khởi. Còn tam độc là còn sống trong hẹp hòi ích kỷ, nghi hoặc bất chân, tức là còn chìm trong biển sóng gió ba đào phiền não khổ lụy, còn trôi lăn trong dòng thác lũ sanh tử luân hồi. Người đời sở dĩ khổ đau bệnh hoạn bởi do tâm phân biệt chấp trước. Tâm phân biệt cái này tốt đẹp thì mong muốn chụp bắt không được thì sanh ra buồn khổ. Tâm chấp nhặt vào tiền của, vợ con, ái tình, danh vọng thì lòng luôn luôn bất an. Bởi vì tâm luôn vui theo những thứ này, còn thì vui, ly tán thì thất vọng, buồn phiền, đau khổ. Một khi chưa đạt lý vô thường, thế gian vạn vật hợp tan mộng quyển, nên người đời cuồng dại sống theo tâm phân biệt chấp trước. Do tâm phân biệt nên đối với sự việc gì không thích thì dù cho có tốt mấy cũng cho là xấu, rồi lạnh nhạt, ghét bỏ, nguyền rủa, tìm cách ám hại. Còn nếu thương thích thì dù có hư xấu ác độc cũng khen ngợi bao che. Con người do tâm phân biệt chấp trước nên phải luôn luôn dính mắc, sống trong trạng thái dày dò cuồng si đau khổ suốt kiếp. Tâm an thì lý đắc, thân khỏe, tinh thần vui. Tâm bất an thì lý bất đạt, thân bệnh hoạn, tinh thần suy. Muốn hết đau khổ, ta nên tập sống đời chỉ tha hỷ xả, mở rộng cõi lòng thương người thương vật như chính tự thương ta. Việc gì qua nên cho qua, quên đi, đừng thắc mắc, nhắc nhở ghi khắc, chấp nhặt nơi lòng. Càng khắc sâu trần cảnh danh lợi ngũ dục tại nơi lòng thì càng tăng thêm cố chấp tiếc thương buồn phiền. Còn cố chấp thì tâm thần càng chật hẹp bất an, cản ngăn bước tiến bộ trên quan lộ an lành. Tâm lượng bị thu hẹp thì vũ trụ tâm thức không còn bao la tươi đẹp thanh bình. Tâm cố chấp thì không khác gì người khác uống nước biển, càng uống càng khát. Tài sắc danh lợi, ái ân, ngũ dục, tình đời chỉ là trò chơi nguy hiểm, dẫn chìm con người xuống hố thẳm khổ lụy tội lỗi. Cổ Đức đã nói, ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài qua, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Nghĩa là người muốn có đời sống tiến bộ trên quan lộ giác ngộ hạnh phúc thì phải biết nhận thức âm thanh danh sắc ngũ dục ở đời như hoa trồng trên đá, như bụi dướng trong mắt, hàm chứa tánh chất vô thường mộng quyển. Nếu mê muội tham đắm chấp trước ngũ dục, tài sắc danh lợi ăn ngủ thế gian thì vô tình để đời mình rơi vào hầm hố chông gai của luân hồi sanh tử đau khổ triền miên. Dục lạc trần gian có năng lực cuốn phăng như dòng thác lũ để trôi nhận chìm bao kiếp người. Thiền nhân đã bày tỏ quan niệm đó, cuồn cuộn trường gian đăng lưu thủy thảo hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tài cơ độ tịch dương hồng. Nghĩa là dòng nước sông trường gian cuồn cuộn chảy xoáy trễ trốc gốc, cuốn đi hết bao qua cỏ cây lá anh hùng, danh lợi thị phi thành bại ở đời rồi cũng trắng tay không còn một sớm một chiều. Núi cây muôn đời xanh biếc, bóng chiều mấy độ tà dương. Có lẽ nhận chân được tánh chất huyễn mộng của dục lạc cảnh trần, mặc dù tánh chất huyễn mộng, nhưng chúng thể hiện qua tướng trạng ngũ dục lạc với sức hấp dẫn cuốn lôi nổi chìm người đời một cách phi thường, làm cho lớp lớp người trần gian đau thương vì đắm đuối, để rồi âm thầm thiêu hủy khả năng cầu tiến trên đường thánh thiện giác ngộ giải thoát. Tham đắm ngũ dục thế gian chẳng khác như người đam mê thuốc phiện, say mê tử sắc cờ bạc, mặc nhiên tự quỷ hoại mình trên đường lập nghiệp, biến thành nhân cách sa đọa. Nên thiên nhân đã khéo nhắc nhở, nước sông cuồn cuộn cuốn trôi, lôi kéo bao kẻ anh hùng, nhận chìm kiếp sống thanh cao, đào thải kẻ háo danh sắc, núi xanh vẫn như thổi nào. Thiên nhân còn phát họa bức tranh dân cẩu tuyệt đẹp để nói lên tánh chất vô thường huyền ảo của thế sự nhân tình hợp tan, kiếp sống con người quá đổi mong manh như gió thoảng mây bay. Mây tương cổ trắng xanh xanh trắng, trắng rồi xanh cuộc thế thể chim bao. Qua hải đường tươi héo héo tươi, tươi lại héo người đời như ngọn gió. Sự đời như mây tan hợp, kiếp sống con người như gió thoảng, như chim bao, mà con người vẫn lao đầu chụp bắt lợi danh sắc tình giả huyễn không lúc nào thôi. Giáo lý nhà Phật trình bày cho người trần thế nhận chân thấy sự vô thường, mạng người trong hơi thở. Có nhận chân như vậy để không đắm đuối tiếc nuối khổ lụy vào dục lạc vô thường còn mất, để còn có cơ hướng đến cái chân thường. ngõ hầu được sống trường cửu với tánh linh ngời sáng an lạc, chứ không phải để bi quan yếm thế trốn tránh cuộc đời. Cũng như người nào ý thức biết nhận mình dốt, gắn công chịu học để cầu tiến thì trở nên người kiến thức khôn ngoan, biết mình bệnh chịu cầu thầy hay thuốc tốt chữa trị thì thân tâm trở nên lành mạnh. Có ý thức mình đang sống trong hoàn cảnh vô thường bất an không hạnh phúc chân thật thì mới nỗ lực tìm cách tạo cảnh sống an lành hạnh phúc chân thường. Tất cả sự tiến bộ hạnh phúc của con người đều do chính con người biết ý thức nhận định mình rõ rệt. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm sáng lành thì tạo hạnh phúc, tâm chân thật thì nhận hưởng chân thường, tâm tham độc thì tạo đời sống bất an. Làm thế nào để đạt được an lạc chân thường, hạnh phúc trường cửu? Điều này chỉ có một con đường duy nhất là tu. Tu là sửa, nghĩa là những gì mình vốn đã có rồi, như đồ vật, tánh tịnh, bây giờ nó hư, nó sai, nó xấu, nên sửa lại cho nó tốt, nó đúng. Tức là tâm ta vốn đã có tánh chất thánh thiện, từ bi hỷ xả vị tha rồi, nhưng ta quên đi, lại chạy theo mộng quyển tình thức tham dục sân si, làm cho dẫn đục lu mờ cái đặc tánh thánh thiện từ bi hỷ xả cao đẹp trong ta, để rồi ta phải chịu lắm nỗi sầu bi khổ lụy nổi chìm. Chẳng khác nào như lưu đồng vốn sáng bóng nhưng bị gió lộng không khí đốt mà thành tem ố. Bây giờ muốn chất đồng sáng bóng hiển lộ thì phải đánh bóng. Cũng đồng ý nghĩa này, học trò ham chơi không chịu đến trường chăm học, cái đồng tử con của nhà triệu phú nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè xấu ác bỏ nhà trốn cha mẹ để đam mê rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, kẻ đi ăn xin chỉ vì quên lời dặn của mẹ cha lấy ngọc cất trong lai áo ra dùng, nên phải cực khổ đói rách dày dò lang thang khắp chúng. Chúng sanh cũng giống như thế, trong mỗi chúng sanh đều có tánh tự bi hỷ xả trí huệ. Đức Phật tha thiết khuyên chỉ khai cho chúng sanh nên sớm trở về với đặc tánh thánh thiện trí huệ từ bi hỷ xả của chính mình, khai triển để sống đời vị tha cao thượng, để trọn hưởng bầu trời bao la hạnh phúc. Nhưng chúng sanh không nghe theo, lại chỉ thích sống theo phạm tình dục vọng, ích kỷ chấp trước, hình danh sắc tướng, đắm mê mộng quyển, ái tình nhục dục, sát thân tham ăn mê ngủ, đua đòi trượt bắt đủ thứ phù qua danh lợi thế gian mà không bao giờ dừng bước biết đủ. Nào có biết danh lợi ái tình thế gian vừa nắm trong tay thì xảy mất liền sau đó. Chụp bắt dục lạc ở đời chẳng khác nào chụp lấy bọt sóng trên biển, bèo trôi trên sông. Càng chụp bắt danh lợi ái tình thì càng chuốc lấy khổ lụy vào thân, chứ không bao giờ hạnh phúc dài lâu. Thì Nhật nói, hạnh phúc bọt nước nếu cầm tay, hỡi người ơi, trên trần thế vạn ngày, chưa sánh được một ngày trong đạo giới. Lòng người tối tâm mê muội, lấy giả làm chân, chấp hư làm thật, tự nhận chìm suốt trọn kiếp vào chuyện thiệt hơn phi. Suốt tháng năm rắp tâm đuổi bắt danh lợi ái tình huyễn hóa đang chần dần trước mắt, họ đuổi bắt đến kiệt sức uất lòng mà vẫn chưa có phút giây nào tâm hồn thật sống thanh thản. Chẳng khác nào xưa kia có nàng công chúa nhìn những hạt nước mưa rơi phản chiếu dưới ánh nắng ban mai lấp lánh muôn màu sắc, tưởng đó là những hạt ngọc quý đẹp tuyệt trần, quyết đòi lấy cho được những hạt ngọc nước đó xỏ sâu thành chuỗi. Ước muốn không thành nên sanh tâm đau khổ, phát bệnh đến gần mất mạng. Nếu không có vị lương y kịp thời đến giải thích, làm cho nàng tỉnh ngộ đó là những hạt nước mưa chứ không phải ngọc thật, thì chắc có lẽ nàng sẽ suốt đời ôm lòng ước ao chuỗi ngọc kia mà phải đau khổ triền miên, hủy hoại một đời thanh xuân hư sắc đến tuyệt mạng quan uổng. Vị lương y tượng trưng cho ai? Nàng công chúa kia tiêu biểu cho ai? Xin quý vị giải đáp giùm. Người đời đuổi bắt phụ qua danh lợi ái tình, nào có khác nàng công chúa kia nặng nặc quyết đòi lấy cho được những hạt nước mưa sâu làm chuỗi. Cứ tưởng ý nghĩ của mình là đúng, vật sở hữu của mình là thật, rồi sanh tâm chấp chặt. Nào có biết khi vừa chụp bắt được ngũ dục chưa thỏa nụ cười thì nó đã tan biến không còn. Ước mong chưa tròn thì đã tiêu mất, rồi lại sanh tâm lẫn tiếc thở than. Bướm lượn trên hoa, màu sắc tươi đẹp, dáng điệu nên thơ. Trở tay bắt bướm thì bướm liền rách cánh trùng chân, thân bướm thành sâu nhộng. Cảm thông nỗi lòng nhân thế, thiên nhân diễn tả nỗi xót xa hạnh phúc mộng quyển của người trần gian và hạnh phúc người biết tu tỉnh với cõi lòng thanh tịnh như sau. Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một gót thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Hạnh phúc của thế gian mong manh như bọt nước trong tay, vui hạnh phúc thế gian là vui ngũ dục lạc. Bản chất của ngũ dục lạc là uế trược vô thường. Hạnh phúc của người liễu đạo là người có cõi lòng thanh tịnh thông dong thì khổ quá vui. Nên cổ đức cảnh tỉnh người trần thế, vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Ta hãy nghe tăng nhân thiền lão sống một đời an bần lạc đạo thanh cao của một nhà tu thanh đạm trong chốn thiền môn. Lòng buông thả tất cả việc thế sự, đã kín đáo trao gửi lời nhắn nhủ đến vua Lý Thái Tông, người tượng trưng cho sự sống tràn đầy hạnh phúc trần gian, tột đỉnh danh vọng quyền quý trong thiên hạ. Nhà vua hỏi, hòa thượng sống ở đây bao lâu rồi? Thiền lão đáp, sống ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Nhà vua lại hỏi, thường ngày hòa thượng làm gì? Thiền lão đáp, trúc biết qua vàng đây cảnh sắc, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Ta thấy cõi lòng của tăng nhân buông thả tất cả, hài hòa với thiên nhiên vạn vật, giải thoát không còn mảy may vướng bận dính mắc, nội tâm ngoại cảnh trống không dung thông, nên lòng của người bao la chan hòa cùng vũ trụ, hài hòa pháp tánh chân như hiện toàn chân. Trong khi đó, tâm của nhà vua thì bị giới hạn bởi thời gian và cảnh vật. Không phân biệt thì không chấp trước, không chấp trước thì không dính mắc, không chấp trước không dính mắc thì không bị lợi danh ân tình sai khiến, không dính mắc không bị thế sự cuốn lôi sai khiến, thì tự tại vô ngại, thản nhiên trước quyền uy danh vọng tình đời. Một hôm, vua nhà Tống triệu hòa thượng Phất Ấn vào triều và ban chiếu chỉ bắt các sư tăng mỗi lần triều kiến nhà vua phải lễ lạy. Hòa thượng Phật Ấn đối trước vua nghiêm chỉnh đứng thẳng người đáp: người đời quý trọng danh lợi quyền quy, vua thể hiện điều đó hơn hết trên đỉnh cao thiên hạ nên mọi người phục lạy. Còn người xuất gia đầu Phật xem địa vị danh lợi quyền quy như gai trước mắt, như rác trong mắt, phải mau xa lánh ném bỏ. Hoàng thượng cần triệu bần tăng vào triều, chứ bần tăng nào có muốn cân đai võng lộng danh vọng quyền quy. Vua Tống nghe lòng thầm khâm phục, gật đầu khen: chí lý, chí lý, thật là tâm địa hỷ xả. Người chánh tâm cầu đạo giác ngộ là người biết hy sinh tham vọng tự kỷ, tự thân, đã buông thả hy sinh tất cả để kiến tạo đạo tràng xứ xứ, phá lưới nghi tham vọng trùng trùng, để hàng phục ma quân, làm rạng ngời chánh pháp, thức tỉnh quần sanh, chứ không phải len lỏi tìm cách quen thân với kẻ quyền thế để phô trương danh vọng của mình. Kẻ thích dựa quyền thế để cầu danh lợi dưỡng là kẻ tục quá đạo, lấy đạo tạo đời. Chư Phật các tổ nói, những kẻ đó thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, lấy đạo tạo đời, mong cầu lợi dưỡng. Thật là tự tại giải thoát làm sao, khi người càng biết xa lánh danh vọng quyền uy dục lạc trần gian, an bần lạc đạo thì càng gần ánh sáng giác ngộ của Phật, càng được tự tại giải thoát. Như Lục Tổ Huệ Năng đã 4 lần từ chối hoàng đế Võ Tắc Thiên triệu thỉnh về triều để nhà vua sắc phong, cung phụng cúng dường như bậc sư phụ. Dù là quyền quy danh vọng của nhà vua trùm khắp thiên hạ mà Lục Tổ vẫn chẳng vướng bận lòng. Vật chất tham vọng càng cao thì đạo hạnh tâm lành càng thấp. Tổ Liễu Quán vui sống thanh bận, hái củi đốt than để hoàn thành đạo hiếu đạo tâm và liễu nghĩa Phật Pháp, đã thể hiện trọn vẹn tinh thần tự tại giải thoát đó khi người bày tỏ với môn đồ trước giờ viên tịch: ngoài 70 năm trong thế giới, không không sắc sắc thảy dung thông, ngày nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bận lòng hỏi tổ tông. Hôm nay ta đang hưởng xuân tết trần gian. Xuân tết trần gian là xuân tết hữu hạn, theo tháng theo mùa, có đến có đi. Ta nên chuyển xuân tết trần gian thành xuân tết quan hỷ di lặc. Xuân tết di lặc là xuân tết chân thật trường cửu siêu diệt thời tiết tháng năm. Phật dạy tất cả khổ vui thăng trầm dinh nhục mất còn chân giả đều do tâm người tạo ra, tâm xuân vũ trụ đều xuân. Vậy ta nên thật lòng quán xét lại tự tâm, xem thử hành vi tâm niệm của ta trong năm rồi động tĩnh như thế nào, điều gì sai quấy gây phiền khổ cho mình cho người. Nếu còn trây trước buồn khổ nơi lòng thì chính tâm ta quá nhiều vọng động theo cảnh trần nên chưa giảm thiểu phiền lụy, chưa nhổ sạch gốc rễ ích kỷ tam độc tham sân si. Gốc ích kỷ tam độc còn trong lòng thì đừng mong trọn hưởng mùa xuân di lặc. Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng, chừng nào 3 con rắn độc tham sân si ra khỏi tâm các ông, lúc đó các ông mới an tâm ngủ. Lời dạy đó hàm chứa ý nghĩa nhắn nhủ hành giả ngày đêm phải chuyên tâm niệm Phật tham thiền, chuyên cần tu sửa, gột rửa tâm hồn, cho đến khi nào 3 con rắn độc tham sân si không còn ẩn núp trong tâm ta nữa. Khi đó ta mới thật sự an lành, mới thật sự tắm mát trong ánh sáng mùa xuân chi lặc. Nếu tâm còn phân biệt hơn thua, quên hội quang phản chiếu tự tâm để sửa sai lầm vọng niệm, cứ tiếp tục đắm chìm trong vọng thức mê tình thị phi thì khó có mùa xuân di lặc nơi lòng. trong giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa, tống cựu nghinh tân, tiễn biệt cũ nghinh tiếp mới, chúng ta hân hoan đón mừng xuân Di Lặc. Xin quý vị cùng tôi thành kính trang nghiêm trước Phật đài, nhìn thẳng tượng ngài dân trọn lòng thành phát nguyện. Chúng con một dạ chí thành phát nguyện, năm mới tinh tấn sống đời vị tha, quyết xả bỏ dục tình tham chấp gút mắt nơi lòng, quyết trục xuất ba rắn độc tham sân si ra khỏi nội tâm. Nguyện theo gót chân Phật, sống đời từ bi hỷ xả, xa lìa ngũ dục. Từ năm mới trở đi, ta quyết tâm sống trọn với lời phát nguyện. Một khi đã sống với lời phát nguyện, thì kìa, trời xuân Di Lặc hân hoan đã hiện dậy tràn ngập lòng ta và chan hòa nguồn sống an lạc khắp trần gian. Bình minh của nguồn sống tràn khắp vạn vật. Nên nở nụ cười bao dung với người và vật, thì đó là đích thực xây dựng mùa xuân Di Lặc. Trong đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi. nhau ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay.